Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Crossbone cái chết. Blog, cũng chính là Crossbone, là Hydra thâm niên cán bộ, cũng là ẩn núp ở siêu bên trong cực cao địa vị cán bộ. Có thể nói chính là bởi vì có hắn, siêu đặc biệt hành động công thành bộ đội mới hoàn toàn diễn biến thành Hydra đồ vật. Có thể để cho Hydra trắng trợn không kiêng dè sử dụng siêu tên làm việc. Bọn họ tuy rằng nghe lệnh của siêu, không bằng nói bọn họ nghe lệnh của siêu bên trong địa vị càng thêm cao Hydra cán bộ. Một viên này cái đinh muốn mãi cho đến Captain America nội chiến mới sẽ bị rút ra. Chính là ban đầu Mỹ đội bọn họ đuổi bắt ra hòa. Thế nhưng hắn tạo thành phá hoại đã hoàn toàn không có cách nào bù đắp. Lần này Winter Soldier mục tiêu chính là hắn. Làm Avenger siêu cấp tay chân, hắn tương lai sẽ đối những Hydra này ra hỏa từng cái xác định vị trí quét dọn. Sẽ không để cho bọn họ tiếp tục phá hoại thế giới này rồi. Chỉ có điều ngay ở Crossbone lông mày hơi nới lỏng thời điểm, cách đó không xa một chỗ ruộng dốc trên, Bucky đã giơ lên M4 đến. Một phát mảnh đạn mang theo khói đặc lập tức đánh vào chống đạn Cadillac pha lê trên. Kia Cadillac chống đạn tính năng đích xác không sai, rộng lớn việt dã sàn xe cho nó mạnh mẽ có thể chở. Mạnh mẽ có thể chở để nó có thể thỏa thích chuyên chở phòng lôi sàn xe. Kính chống đạn cùng xe chống đạn thân, kia 40mm mảnh đạn dĩ nhiên không có trực tiếp đánh vào đi, mà là khảm nạm ở kính chống đạn trên. Thế nhưng ngược lại là như vậy mới khiến lòng người sợ hãi. Kia người điều khiển cùng ghế phụ trơ mắt nhìn khảm nạm ở pha lê trên mảnh đạn chớp mắt nổ tung, sau đó đem toàn bộ Cadillac hóa thành biển lửa. Loại này chống đạn Cadillac đại thể đều sử dụng dầu má tút. Một khi thùng xe bị nhen lửa, hầu như trong nháy mắt liền hóa thành một cái hỏa cầu lớn. Toàn bộ xe hoàn toàn nổ ra, đem đường cho hoàn toàn đóng kín rồi. Những xà thuẫn cục này chấp hành đội đi chấp hành nhiệm vụ không thể rêu rao khắp nơi, như là ở trong phố xá sầm uất chặn giết siêu cục trưởng chuyện như vậy. Cũng chỉ có bị tẩy não Winter Soldier dám làm mà thôi. Chấp hành đội đi chính là cực kỳ hẻo lánh đường nhỏ. Phía trước xe một nổ, tức khắc toàn bộ đường đều bị ngăn chặn rồi. Phía sau xe biến trận, biến thành trước xe lui lại. Hiện tại ở đây lưu lại tạo thành vòng phòng ngự là nhất quyết định ngu xuẩn. Đối phương nếu quyết định ở đây làm phục kích, tất nhiên bốn phía đã chuẩn bị kỹ càng. Ở đây xuống xe cùng người khác đánh là ngu xuẩn nhất. Lập tức thoát cách nơi này lại tiến hành tổ chức phòng ngự tường mới là lựa chọn chính xác. Kinh nghiệm của bọn họ vô cùng phong phú. Ở Crossbone ra lệnh trước, phía sau người lái xe cũng đã một vầng ngăn chuẩn bị chuyển xe rồi. Chỉ có điều Winter Soldier nhưng không phải là một người đang hành động. Black Panther ở đoàn xe phía sau, một viên súng mảnh đạn bắn thẳng đến bên trong xe. Loại này xạ trình đầy đủ 400m, sát thương điểm 150m, súng mảnh đạn ở 100m bên trong hầu như là bách phát bách trúng. Black Panther một thương mảnh đạn liền bắn trúng phía sau xe pha lê. Dường như trước xe đồng dạng, loại này nặng nề kính chống đạn căn bản bắn không xuyên. Thế nhưng mảnh đạn cắm vào đi bình thường sau bạo phát mảnh vỡ cùng nổ tung trong nháy mắt đốt phía sau xe, đem phần đuôi xe cũng đã biến thành một viên cháy hừng hực hỏa cầu lớn. Lúc này, trước sau đường đều bị ngăn chặn. Crossbone sắc mặt bất biến, nắm lấy thông tin khí, ngay tại chỗ phòng ngự, còn lại ba chiếc xe không hẹn mà gặp thay đổi đầu xe, nằm ngang ở giữa đường, sau đó mở cửa xe, lời nói như vậy phần lớn phương hướng đến viên đạn cũng có thể chống đỡ được. Sau đó SUV chỗ ngồi phía sau xe cháo chậm rãi mở ra, lộ ra ba rất loại nhỏ Gatlin súng Gatling đến. Những này súng máy đều là dùng 5, 56mm viên đạn, có thể trong nháy mắt chút xuống mạnh mẽ hỏa lực, coi như là đối mặt máy bay trực thăng cũng tuyệt không hàm hồ. Liền còn lại ưỡn một cái súng máy đều có thể đẩy lùi thậm chí phá hủy máy bay trực thăng vũ trang. Theo lý thuyết Nam 56 viên đạn là không có loại uy lực này. Thế nhưng ai kêu Gatling tốc độ bắn cao đây? Tốc độ bắn chính là sức mạnh. Theo ba cái sau xe Gatling súng máy lộ ra, cửa xe mở ra, 12 cái đặc công lập tức liền tạo thành vòng phòng ngự. Chỉ có điều phô thiên cái địa viên đạn liền hướng bên này khóc lóc om sòm mà tới. Đầu tiên bị tập trung chính là muốn bò lên trên sau xe. Điều động Gatling súng máy đặc công, Nam 56 viên đạn phanh lại tính năng rất mạnh, đánh vào nhân thân trên đều sẽ không xuyên thấu, mà là trực tiếp trên cơ thể người bên trong lăn lộn, đem hết thảy động lực toàn bộ trên cơ thể người bên trong phóng thích. Cái này cũng là nó cùng 7-62 loại này miệng lớn viên đạn không giống vị trí, mà liền là bọn đặc công trên người có rất đầy đủ áo chống đạn. Thế nhưng bị Nam 56 tập trung sau động năng vẫn là chớp mắt đánh nát áo chống đạn gốm bản. Chớp mắt để bọn họ xương sườn vỡ vụn, thậm chí là sai vị, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Winter Soldier nhưng không phải là cái gì chiến trường chim non. Sớm ở Roger tiếp thu siêu cấp chiến sĩ huyết thanh trước hắn cũng đã ở châu Âu trên chiến trường. Cùng sao làm đến cùng, trải qua cải tạo sau. Tố chất thân thể mức độ lớn tăng mạnh, thân thể tại cường đại sau, đối súng ống không chế dĩ nhiên là càng thêm ung dung rồi. Thật giống như ngươi thể chất chỉ có thể chịu đựng trụ 9mm súng lục lực đàn hồi cùng cầm 5.56 Gatling súng máy quét ngang thể chất vậy khẳng định là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Winter Soldier cầm M4 chính là dường như kẻ cơ bắp dùng xung phong súng đồng dạng. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được lực đàn hồi, dùng tốc độ cực nhanh độ bắn tỉa, hắn nhìn qua là bắn phá. Thế nhưng bất luận cái gì dám theo cửa xe sau lộ ra đầu hoặc là muốn đi khống chế Gatling súng máy, người đều sẽ bị hắn trọng điểm chăm sóc, vừa nhanh lại tinh chuẩn, vừa đối mặt liền có ba cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công bị đánh ngã. Crossbone vô cùng lãnh tĩnh, cho bộ hạ đánh thủ thế. Lập tức liền có ba người theo trong cửa xe xông vào đi, hướng phía sau bò tới, nỗ lực sử dụng Gatling áp chế Winter Soldier. Thế nhưng Winter Soldier quan tâm nhất chính là ba cái kia Gatling. Lập tức lại là tam liên phát, đem ba cái kia theo chỗ ngồi phía sau leo lên nỗ lực thay đổi Gatling đặc công điểm đổ. Lúc này Crossbone không chút do dự đứng lên, nhắm ngay Winter Soldier, M4 lập tức chút xuống ra vô tận viên đạn đến. Chớp mắt áp chế Winter Soldier, Winter Soldier đem tay trái nằm ngang ngăn ở trước mặt mình. Vibranium cánh tay chớp mắt mở rộng ra đến ở trước mặt của hắn mở ra một đạo tấm khiên đến. Hết thảy viên đạn đều đánh vào tấm khiên này trên, đinh đương làm vang, nhưng Winter Soldier lại không lùi nửa bước. Chỉ nhìn thấy hắn giơ lên chính mình tay phải, đem nòng súng mắc lên cánh tay mình mở ra trên khiên. Lại là một viên súng mảnh đạn mang theo như một làn khói hướng về Crossbone bên kia đi. Crossbone nhìn mảnh đạn mà đến sờn cả tóc gáy, sau đó cút ngay lập tức vào trong xe kéo cửa xe. Cái này mảnh đạn cũng không phải là bắn thẳng đến. Quang bắn ở Cadillac phía trên nổ tung mảnh đạn xác thực sát thương không ít đặc công. Thế nhưng là cũng không có xuyên thủng Crossbone đỉnh đầu kia một tầng xe chống đạn đỉnh. Nghe đỉnh đầu truyền đến bùm bùm dường như mưa đánh chuối tây bình thường khiến người ta sờn cả tóc. Gáy âm thanh, Crossbone thần sắc bình tĩnh, lại biết lần này mình đụng tới kẻ khó chơi rồi. Bất quá bên này còn cũng không có thua. Thời gian ở hắn bên này, nhân số cũng ở hắn bên này, đối phương chỉ có một người, hắn chỉ cần kéo dài trụ thời gian liền có thể kiên trì đến viện quân đến. Chỉ có điều phía sau mở ra Gatling súng máy vị trí đột nhiên truyền đến leng keng một tiếng nổ vang. Crossbone nội tâm sờn cả tóc gáy, quay đầu lại nhìn tới, chỉ nhìn thấy một viên mảnh đạn theo Gatling súng máy nơi bay vào. Khảm nạm ở trên sàn nhà đang ở xa xôi bốc lên khói trắng. Ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ Cadillac SUV chớp mắt hóa thành quả cầu lửa. Đem Crossbone thôn phệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.